Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo, chương 547, chương 548. Đạt thành điều kiện, vô hạn tuần hoàn thời gian. Khi tử vong về sau, lực lượng thời gian trong nháy mắt dẫn động tới hết thảy. Đảo lưu trở về cố định chớ một điểm. Đây là rất nguy hiểm. Tại cái này mấy trăm lần trong thời gian, vệ tử thanh chỉ ít đã sáng tạo ra không thua trăm đầu thời gian tránh điểm. Thế nhưng là không có cách nào. Đây là vệ tử thanh bây giờ có thể muốn ra đối phó Dormammu biện pháp duy nhất. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy quỷ kế, bất quá là tốn công vô ích thôi. Cho nên, tại Dormammu phản ứng khi đi tới đợi, vệ tử thanh liền không có ở giấu giếm. Bởi vì, không cần thiết, với lại, đây cũng không phải là âm mưu, mà là một trận trần dương mưu. Một trận, hai bại cỗ thương dương mưu. Người hèn hạ, người cũng dám tướng bản vương vây ở thời gian dòng sông bên trong. Người chẳng lẽ không biết, người làm như vậy, người cũng tương tự ra không được sao? Hắc ám cuồn cuộn, kinh khủng uy áp nghiền ép trên người vệ tử thanh. Cứ việc không tại hướng lên lần đồng dạng, trong nháy mắt tướng vệ tử thanh gạt bỏ, nhưng cho vệ tử thanh thống khổ, nhưng còn xa so dĩ vãng càng thêm thảm tuyệt. Hắn xương cốt bị nghiền ép, phát ra từng đợt răng rắc sinh, đó là toàn bộ xương cốt vỡ vụn thanh âm. Mặc dù không có hạ sát thủ, thế nhưng là loại này ngũ tạng lục phủ xương cốt bị phá hư thống khổ, xa so với bị trực tiếp mưu sát, tới càng làm cho người ta khó mà tiếp nhận. Vệ tử thanh mồ hôi lạnh chảy ròng, xanh cả mặt, cắn chặt căn bản thẩm thấu ra từng tia máu tươi. Cái kia có lấy nội tạng vỡ vụn máu tươi, còn có bởi vì căn bản bị khẩn yếu thẩm thấu ra. Chỉ là mặc dù như thế, nghe Dormammu lời nói, vệ tử thanh vẫn là cố nén thống khổ ngẩng đầu cười lạnh nói. Xác thực như thế. Người ta đều chỉ có thể lưu tại cái này vô hạn trong thời gian. Nhưng, cái này lại có thể thế nào? Ta bị nhốt rồi, nhưng ngươi cũng tương tự bị nhốt rồi. Chỉ ít chỉ cần ta không tiếp xúc lực lượng thời gian, ngươi cũng liền vĩnh viễn không cách nào đạp vào địa cầu không phải sao? Đáng giận, ngươi cũng dám uy hiếp bản vương. Ngươi đi chết đi, lại một lần nổi giận. Cái này không có vượt quá vệ tử thanh dự kiến. Thế nhưng là khi vệ tử thanh tại một lần muốn không minh bạch chết đi thời điểm, lần này, ánh mắt hắn bên trong, vậy mà phát giác một tia Dormammu lực lượng ba động, cùng mình lực lượng công kích khác biệt, cái kia là thuần túy hắc ám lực lượng, loại này hắc ám lực lượng tùy tâm mà đến, lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế trong nháy mắt tướng mình hủy diệt. Chỉ là, cho dù là mình đã có thể qua phát giác được cái này chút, nhưng mình vẫn là không có mảy may biện pháp có thể phản kháng. Tử vong, vẫn như cũ không cách nào đào thoát. Có lẽ là vì phát tiết mình phẫn nộ, Dormammu liên tục nhiều lần một câu đều không có để vệ tử thanh mở miệng liền đem hắn dằn vặt. Đến chết, chỉ là, rất nhanh, hắn liền mình ngừng lại. Nhưng trong ánh mắt lại lộ ra chấn kinh, hắn lại phát hiện ra khác thường. Hắn hoảng sợ phát hiện, không có một lần tử vong về sau, trước mắt cái này nhỏ bé nhân loại, vậy mà có thể thấy rõ công kích mình quỹ đạo. Càng thậm chí hơn, tại gần nhất mấy lần bên trong, vậy mà mưu toan chống cự mình lực lượng. Cái này sao có thể? Trước mắt tên nhân loại này vậy mà tại cái này vô số lần trong tử vong, còn có thể cấp tốc trưởng thành lấy. Cái này sao có thể? Dormammu không có nhìn lầm. Vệ tử thanh đúng là đang trưởng thành lấy. Loại này trưởng thành vệ tử thanh vậy phát hiện. Nhưng đây không phải tại trên thực lực cụ thể trưởng thành, mà là tinh thần lực trưởng thành. Mấy trăm lần tử vong mang đến, không phải uổng công. Nó đang không ngừng để cho mình tinh thần lực trở nên cứng cáp hơn. Mà cái này cũng là vệ tử thanh vì cái gì có thể thấy rõ Dormammu lực lượng nơi phát ra nguyên nhân. Vệ tử thanh cười. Khi Dormammu dừng tay xuống tới một khắc này, vệ tử thanh rõ ràng phát hiện, mình linh hồn chi lực, vậy mà trực tiếp từ đột phá. Nếu nói trước kia mình, bất quá là thiên cảnh hạ phẩm linh hồn đẳng cấp, lần này, hắn chí ít trực tiếp đột phá đến thiên cảnh trung phẩm đẳng cấp, càng là chỉ nửa bước trực tiếp bước vào thiên cảnh thượng phẩm liệt kê. Cái này trưởng thành rất có hạn. Không, đây là vô cùng khoa trương. Phải biết, linh hồn tấn cấp là vô cùng khó khăn. Phàm cảnh, linh cảnh, thiên cảnh, đế cảnh, không có một cái cấp bậc ở giữa khe rãnh so tu vi ở giữa khảm càng thêm không thể bước qua. 20 cái thế giới, ít nhất 4 thời gian 10 năm, vệ tử thanh cũng bất quá khó khăn lắm tướng linh hồn từ phàm cảnh đạt đến thiên cảnh đẳng cấp. Nhưng bây giờ thì sao? Mình tại cái này vô số lần tử vong tuần hoàn bên trong. Vậy mà để cho mình linh hồn đẳng cấp trực tiếp vượt qua 2 đạo đại khảm. Tòng thiên cảnh hạ phẩm, vọt thẳng đến thiên cảnh thượng phẩm. Điều này có ý vị gì? Ý vị này, tại tiếp tục như vậy, vệ tử thanh liền có thể mượn nhờ cái này Dormammu vô số lần gạt bỏ. Cấp tốc trưởng thành lấy. Sau đó, trực tiếp phản công. Dormammu chấn kinh. Tại lần này trên địa cầu, cho hắn chấn kinh số lần đã vượt ra khỏi cái này từ từ tuế nguyệt bên trong. Hắn xuất hiện qua số lần. Hắn làm sao vậy không nghĩ tới. Trước mắt cái này địa cầu phàm nhân vậy mà tại mượn nhờ mình lực lượng đang trưởng thành lấy. Đây là làm hắn dự không ngờ được. Hắn lực lượng bản nguyên là đến từ vô số hắc ám mới sinh ra. Cái này đại biểu cho, muốn là mình bị vây ở chỗ này, hắn lực lượng sẽ không trưởng thành, thậm chí còn hội tan rã. Nhưng trước mắt này cái phàm nhân khác biệt, hắn sẽ trưởng thành. Kia tiêu này chướng, điều này sẽ đưa đến tương lai chỉ có một cái hậu quả. Cái kia chính là, mình sẽ bị phản công. Thẳng đến, mình lưu tại cái này địa cầu, triệt để bị tiêu diệt. Nhân loại, người muốn cùng bản vương bàn điều kiện. Như vậy, nói một chút, đến cùng là điều kiện gì? Dormammu trống rỗng thanh âm bốn phương tám hướng cuồn cuộn mà đến. Nghe tràn ngập phẫn nộ. Nhưng vệ tử thanh nhưng từ cái này tức giận nghe được chấn kinh cùng trần chờ ngữ khí. Hắn đang sợ. Hắn vậy phát hiện mình trưởng thành. Nếu không lấy Dormammu tính cách, là tuyệt đối không biết cái này tự động nhắc lên điều kiện vấn đề này. Trong lòng có chút thất vọng. Nói thật, vệ tử thanh tình nguyện cái này Dormammu tại giết mình nhiều lần, để cho mình linh hồn càng thêm cường đại. Thế nhưng là hắn cũng biết, đây là không có cách nào. Với lại, mình vậy không có thời gian. Cứ việc mình thân ở tại thời gian. Vô hạn tuần hoàn bên trong. Thời gian nhìn như không có tiến lên. Nhưng mình ý thức lại là để cho mình thanh sở minh bạch. Mình hay là còn sống. Thời gian trống rỗng cùng trống rỗng. Hoa quỳnh một hiện sát cái kia. Chảy qua, lại là không thể tính toán trống rỗng tuế nguyệt. Hắn cũng không muốn tiếp tục như vậy. Với lại, cái này mặc kệ là đối với ai tới nói, đều không thích hợp như vậy tuần hoàn xuống dưới. Điều kiện rất đơn giản. Ngươi rời đi địa cầu, ta giải tán thời gian tuần hoàn, buông tha địa cầu, vĩnh viễn không tại trở về. Đối với cái thế giới này, vệ tử thanh không có cái gì tình cảm. Nhưng là mình còn ở cái thế giới này. Chỉ ít, mình ít nhất còn muốn ở cái thế giới này ngốc cái 3-4 tháng thời gian. Cho nên, bất kể như thế nào, Dormammu đều phải rời. Đây không phải đầu kiện, mà là mệnh lệnh. Với lại, vệ tử thanh vậy rõ ràng biết, Dormammu là không thể cự tuyệt. Bởi vì hắn không có tư cách đi cự tuyệt. Trừ phi, hắn muốn rông dài. Sau đó, đợi chờ mình phản công. Một cái tùy theo hắc ám sinh ra quái vật, tuyệt đối không phải là đồ đần. Hắn hiểu được đi xem thanh ở trong đó lợi và hại. Mà cũng đúng như vệ tử thanh muốn như vậy. Dormammu lựa chọn đồng ý. Hắn rút lui. Lúc đến oanh động. Lui lúc lại là an tĩnh như vậy lặng yên. Chỉ là, khi vệ tử thanh xuống tới về sau, hắn lại phát hiện không có người lộ ra cao hứng thần sắc. Tương phản, từng cái tâm sự nặng nề. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.